Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 7, góc truyện audio.com. Tô Triết vội vàng đưa ngón trỏ ra, đặt lên trên môi, xịt hai tiếng, nói, huynh đừng có phản ứng thái quá chứ. Hoa Bình đi theo Tô Triết, đã chậm rãi quen thuộc bị giật mình bất cứ lúc nào. Rất nhanh liền bình phục lại, hỏi, sao cậu nhìn ra được? Tô Triết nói, lúc cô ta từ trên đường đi tới. Ta đã chú ý rồi. Cô ta đi đường thì bước chân chỉ có một nửa khoảng cách của đàn ông. Mặc dù cố ý giả bộ tư thế hùng tráng, ngược lại thành dở dở ương ương. Càng che càng lộ, vừa rồi cô ta cầm thư. Không cẩn thận lộ ra một đoạn cánh tay. So với da thịt trên cổ tay thì phải trắng hơn nhiều. Điều này không phải nói rõ. Màu da trên mặt cô ta và trên tay. Căn bản chính là dùng nước dược thảo bôi nhuộm sao? Y dừng một chút, nói tiếp, ta vừa mới cố ý để cô ta soát người. Trên mặt cô ta rõ ràng lộ ra vẻ ngượng ngùng chán ghét. Điều này còn chưa nói rõ sao? Đương nhiên, lúc ta xích lại gần người cô ta, còn ngửi được một làn mùi thơm. Nếu không phải thiếu nữ trẻ tuổi, sao lại phát ra mùi hương này đây? Hoa Bình nghe xong, không khỏi cười ha hả nói. Tô Triết à Tô Triết, cậu không chỉ có một đôi mắt tạc, còn có một cái mũi chó. Nếu cậu biết người ta là cô nương, vì sao còn muốn nàng soát người hả? Đây không phải đang đùa giỡn sao? Tô Triết cười nhạt đáp, ta chỉ thuận tiện xác định lại một việc thôi. Lá thư này là Vệ Tiềm đưa ta. Nội dung là hẹn ta buổi chiều qua phủ một lần. Bất quá chữ viết trong thư lại là chữ viết của nữ. Nhưng nữ tử này lại không phải một cô gái bình thường. Huynh nhìn nét chữ này, đẹp mảnh thanh tú, lại thẳng tắp hữu lực, nói rõ người viết thư có khí độ bất phàm, có một cỗ khí khải hào hùng như nam tử. Hoa Bình có chút kỳ quái. Hỏi, vậy thì làm sao? Tô Triết nói, ta dám khẳng định, cô gái vừa nãy chính là người viết lá thư này. Vừa rồi ta cố ý khinh bạc nàng. Nhưng nàng lại không bối rối như là cô nương bình thường không biết làm sao. Chỉ hơi khiếp sợ một chút, lập tức khôi phục như thường. Cô gái bực này không phải người đơn giản. Vệ Tiềm tuyệt sẽ không tùy tiện để một người không liên quan viết thư thay hắn. Theo ta được biết, Vệ Tiềm có một người con gái. Tên là Vệ Tú, cơ trí hơn người, nếu như ta không đoán sai. Cô nương vừa rồi chính là Vệ Tú. Hoa Bình giật mình. Bật thốt lên, sao, cậu nói người vừa đưa thư lúc nãy, chính là con gái một của Vệ Tiềm, Vệ Tú, không thể nào, Tô Triết thấy gã kinh hãi quá mức, cao mày nói, ồn ào làm gì, ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, bất quá nếu ta đoán không sai, lá thư này hẳn là Vệ Tiềm đưa tới, nội dung đại khái chính là mời ta đến phủ một lần đi. Hoa Bình không tin, tiếp nhận thư, mở ra xem xét, quả nhiên không khác lắm với lời của Tô Triết. Hoa Bình nghiệt mặt ra, nói, Tô Triết, cậu sống còn có ý nghĩa gì? Chuyện gì cậu cũng đoán được. Tô Triết cười nói, thế nào không có ý nghĩa? Hoa Bình hỏi, vậy với cậu thì chuyện gì có ý nghĩa? Tô Triết đứng lên đáp, đương nhiên là chuyện mà mình đoán không ra. Nói xong cười ha ha một tiếng. Ra khỏi Lương Đình, đi về phía huyện thành, Hoa Bình sửng sốt nửa ngày, suy nghĩ lời Tô Triết, đột nhiên gã mắng một câu, phi, sao ta còn tin vào chuyện hoang đường của hắn, mắng xong đuổi theo Tô Triết, ăn cơm chưa, Tô Triết thay đổi thân quần áo sạch sẽ, một mình đi về phía vệ phủ, y không để cho Hoa Bình đi cùng, bởi vì đối bọn họ mà nói, vệ phủ vẫn là một nơi sâu không lường được. Mạo hiểm không cần thiết cùng đi. Tô Triết đứng trước cửa vệ phủ, ngước nhìn cạnh cửa tòa phủ đệ này. Nhất thời có chút giật mình, y đã có tâm lý phải đối mặt với mọi tình huống. Nhưng mà sự tình phát triển y nguyên có chút ra ngoài ý định. Hai tên hộ vệ canh cổng không có nhìn vào mắt hắn. Tựa hồ đã không còn cảm thấy kinh ngạc với khách tới thăm như vậy. Tô Triết đành phải tiến lên nói ra. Làm phiền, mời thông truyền một tiếng. Tô Triết ứng hẹn đến đây bái kiến. Một gã hộ vệ lạnh lùng nói. Chờ đó, nói xong thì tiến vào. Chỉ một lúc sau, một người nô bộc trung niên đi ra. Cười nói, vì vị này là Tô Triết Tô công tử sao? Mau mời vào, rồi dẫn Tô Triết tiến vào cửa phủ. Trên mặt người này tựa hồ 10 phần nhiệt tình, nhưng Tô Triết vẫn có thể phát giác ra một tia lạnh lùng. Tựa hồ cũng chẳng đem Tô Triết làm khách quý gì thật sự. Tô Triết cười thầm, người vệ phủ quả nhiên đều là tầm mắt cao. Ta vốn cho là vệ tiềm sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Xem ra là ta tự mình đa tình. Người kia trực tiếp đem Tô Triết dẫn tới phòng sách ở hậu viện. Nói ra, Tô công tử ngồi tạm. Hầu gia đang ở phòng khách tiếp khách. Chờ chút sẽ tới. Tô Triết sững sờ, cảm thấy bất đắc dĩ. Nghĩ không ra vệ tiềm hẹn mình gặp mặt, lại tựa hồ cũng chẳng thèm để bụng, y gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, người hầu kia thi lễ một cái, liền lui ra ngoài, không bao lâu một vị thị nữ dâng lên trà thơm cho Tô Triết. Tô Triết ngửi được hương trà, biết là cực phẩm ngã bích loa xuân, nhưng lúc này ở nơi đây, lại gặp loại tình hình này, Tô Triết quả thật không có lòng thưởng thức trà. Trong phòng sách cũng chỉ có y một mình, bốn phía tĩnh mịch vô cùng, không có cả một người đi ngang qua, y lặng lặng chờ khoảng một chén trà thời gian, vẫn như cũ không ai đến thăm hỏi mình. Tô Triết có chút không giữ được bình tĩnh, đứng dậy tới cửa nhìn nhìn, trong viện cũng không có người, y thở dài, trở lại trong phòng, cảm giác có chút nhàm chán, liền bắt đầu đánh giá chung quanh, căn phòng sách này khá lớn. Ngoại trừ bàn ghế tiếp khách, thứ khác có mấy giá gỗ nhỏ màu đỏ. Một cái phía trên bày đầy sách, con mắt Tô Triết cũng không nhìn một chút. Một giá khác lại bày một chút đồ sứ đồ cổ, nhìn tới đều là 10 phần quý báu. Có giá trị không nhỏ, Tô Triết có chút hứng thú nhìn mấy lần. Bỗng nhiên một viên ngọc bích xanh biếc thoáng hiện ở trước mắt. Ngọc bích toàn thân lóe lên ánh sáng xanh lục, trong đó có một tia màu huyết hồng. Ngọc bích thành long văn, không có một vết điêu khắc nhân công, tất cả đều là thiên nhiên tạo ra. Đối với Tô Triết mà nói, khối ngọc bích này thật sự là không thể quen thuộc hơn. Y bật thốt lên kinh hô, ngọc bích bàn long, khối ngọc bích này chính là một năm trước đó. Ban đầu lúc Tô Triết xuống núi, du lịch đến Tương Tây, trong tòa khách sạn Trần Gia, nhìn thấy khối ngọc bích bàn long, y đột nhiên nhớ tới khi đó. Người phụ trách áp giải Bảo Dương, Tổng binh Giang Khôi đã từng nói, thứ này là tặng cho Nhạc Dương Vương. Tô Triết nghĩ thầm, trách không được mỗi lần nói lên Nhạc Dương Vương, đều cảm thấy đã nghe qua nơi nào. Nguyên lai mình đã sớm vô hình quen biết với hắn, đáng thương chính mình một mực vô tri vô giác. Lúc trước y phá giải mê cục được gọi là đạo tặc Tương Tây giết người. Nhưng đồng tình Nam Vũ thôn di dân. Cô y uống xong thuốc mê, thả bọn họ một ngựa, ngày thứ hai tỉnh lại, tất cả mọi người trong khách sạn đã không thấy, ngay cả thi thể cũng không còn. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là giết sạch đám người Giang Khôi, sau đó mang theo ngọc bích cao chạy xa bay. Sao ngọc bích bàn long lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tô Triết càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nhưng mà kỳ quái hơn chính là, ngay ở một ô bên cạnh ngọc bích bàn long. Bày biện một viên châu trắng sữa, y lại bật thốt lên lần nữa. Phật cốt xá lợi, chấm, nguyên lai viên Phật cốt xá lợi này chính là viên xá lợi ở nhân tế tự đã dẫn đến hai mạng người. Tô Triết rung động trong lòng không thể nói thành lời, âm thầm suy nghĩ, lúc trước Phật cốt xá lợi không phải trả về nhân tế tự rồi sao? Sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ lúc trước Lữ Khang không hề từ bỏ? Lại trộm mất xá lợi, như thế xem ra, hẳn là đám người Lữ Chi Phủ Lữ Khang, cũng là người của vệ tiềm, cách chương.